Thầy mời tất cả quý vị chắp tay thanh tịnh cùng thầy đảnh lễ Đức Bổn Sư trước khi mình vào cái phần buổi học của Tính Tâm Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả quý đại chúng cùng thầy niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư trước khi vào lớp học của Tính Tâm Minh. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lượng thật, thiên nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, ước nhất niệm vi năng vượt tam kỳ nghiệp, xứng duyên ngược tam tháng ức kiếp mạt ngăn tầng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cùng tất cả quý đại chúng có mặt trong room vừa đảnh lễ pháp thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến phần văn kinh của bài thơ Tính Tâm Minh. Bài thơ Tính Tâm Minh là do Tổ Tăng Sáng Đại Sư, đó là vị thừa vị tổ thứ 30 tính từ thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền pháp xuống cho Đệ Nhất Tổ là Ngài Ca Diếp, và đến Ngài Tăng Sáng là đời thứ 30. Nhưng mà nói về tổ bên phía Đông Độ, tất nhiên là ở bên Trung Hoa, thì Ngài Tăng Sáng Đại Sư chính là vị tổ đời thứ 3. Bởi vì tính theo Đông Độ thì Bồ Đề Đạt Ma nguyên là tổ thứ 28 của Ấn Độ, thì tính theo Trung Hoa thì vị tổ 28 là vị sơ tổ, và kế đó vị tổ là Huệ Khả và Tăng Sáng chính là đệ tam tổ. Cái bản kinh Tính Tâm Minh như thầy đã giảng vừa qua đó là một cái phần kinh nghiệm trong cái phần bản thân tu của tổ Tăng Sáng. Do đó Ngài muốn duy trì cái pháp thân của Ngài còn lại ở thế gian này bằng cách là Ngài làm một bài thơ về cái tính tâm minh để mà khuyến tấn, sắp tấn tất cả muôn loài chúng sinh nếu có duyên với Ngài để được đọc qua, và tùy theo mọi căn cơ mà mình dùng cái phương pháp tu của Ngài để mình làm kim chỉ nam cho mình trên con đường trở về nguồn cội, tất nhiên là trở về với bản lai diện mục của chính mình. Thầy chào sư cô Thích Nữ Hòa Đàm mới về giờ vào room. Bây giờ thầy bắt đầu vào trong cái phần giáo nghĩa. Nhân động về tịnh, hết nhân lại động, chỉ kẹt hai bên đâu biết một thứ. Phần đông thì những người mà tu học đó, khi mà họ không hiểu được cái bản tánh chân như của chính mình, là cái bản tâm nó vốn là như như bất động, tịch chiếu và an nhiên. Khi mà họ không hiểu được cái bản tâm đó thì tất nhiên họ phải dùng mọi phương pháp, có nghĩa là mọi cái công phu. Chẳng hạn như ở bên thiền tông thì họ dùng cái phương pháp tọa thiền để chi, để cốt ý là trong khi mà họ ngồi thiền là họ ngăn động để mà về tịnh. Khi mà người tu ngăn chặn nội duyên, hữu duy và vô duy thì phần lớn với một cái thời gian khoảng từ 6 tháng cho đến vài năm thì cái tâm sẽ được đôi phần thanh tịnh. Tuy nhiên khi mà mình xả thiền thì cái tâm của mình nó lại trở về cái trạng thái động như cũ. Do đó những vị mà tu theo bên phần mà thấp, có nghĩa là phần tiểu thừa, thì họ dùng các phương pháp tu có xuất, có nghĩa là có xuất thiền và có nhập thiền. Nhưng mà ở bên đại thừa thiền tông thì không có chủ trương xuất nhập. Bởi vì những vị tu mà đã đi đến tới cõi trời kêu là phi phi tưởng xứ, có nghĩa là tứ thiền, trên tứ thiền, thì những vị đó chỉ còn tịnh và định mà thôi, còn những cái phương pháp khác đều đều đoạn mất. Như vậy mà một người tu chẳng hạn như một cái vị thiền sư Tôi ngồi nhập định hơn nữa là một tháng, và đồng thời khi mà được đệ tử của tổ Huệ Năng Dân Du đến hỏi rằng, trong khi mà thiền sư ngồi thiền, ngài còn có cái trạng thái đậm và tịnh hay không, có nghĩa là còn cái sức và nhập hay không, thì vị này nói tôi vẫn còn nằm ở trong cái tịnh và cái đậm. Khi nào tôi nhập thiền thì tâm rất là an lạc, rất là thanh tịnh, nhưng mà khi xuất thiền thì tâm tôi trở về cái trạng thái đậm như cũ. Đó là một vị thiền sư đã giác ngộ, tìm con đường tu mà vẫn còn chưa biết được cứu cánh của bản tâm, do đó nằm ở trong cái tâm tiểu, có nghĩa là tâm xuất và nhập. Đại thừa thiền tâm thì mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm, các thiền sư đều nằm ở trong cái đại định, chẳng có xuất và cũng chẳng có nhập. Do đó thần thông tự tại, biến hóa đầy đủ, viên dung. Khi mà người tu còn chấp về cái tướng đậm và cái tướng tịnh thì đều kẹt ở hai bên, chứ không biết rằng cái bản tánh tâm của mình thật sự nó đã an nhiên và thanh tịnh rồi. Người tu mà biết rõ rằng cái bản tánh của động và tịnh là chỉ là do cái nhân duyên nó bộc phát và nó sanh khởi, thì người đó mới có thể dừng được một niệm vô sanh. Mà khi người đó dừng được một niệm vô sanh thì hai cái tướng động và tịnh này nó không còn chỗ nương. Do đó nó không còn chỗ nương nên quý vị không có phải công phu mà cái hai tướng động tịnh này đều mất. Bằng chứng là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng rõ về pháp môn Quán Âm. Và người tu pháp Quán Âm khi mà vào đến cái chỗ mà năng dông sở dông, tất nhiên là hai cái tánh của động và tịnh nó tự bị tiêu. Do đó cái sự thanh tịnh của bản tâm nó bắt đầu nó hiện qua cái tướng là năng giác và sở giác. Lúc đó là diệu âm trên tâm nó hiện bài, bởi vì mình tu theo cái nhĩ căn, do đó nó phải phát ra cái âm thanh. Cái âm thanh mà quý vị nghe bên ngoài đó là cái duyên âm thanh của cái duyên trần bên ngoài. Cái duyên trần bên ngoài, cái âm thanh duyên trần bên ngoài thì nó là tướng sinh diệt. Do đó mình tu theo cái chạy theo cái âm thanh bên ngoài thì mình sẽ nằm ở trong cái sinh tử luân hồi, bởi vì nó là cái tướng có sinh và có diệt. Còn mình nghe trở lại âm thanh tự tánh trong cái bản, trong bản tâm của mình, thì cái âm thanh này nó không có nương vào ở trong cái sinh và cái diệt. Do đó mình càng đi sâu vào ở trong cái âm thanh của tự tánh thì mình càng đi sâu vào ở trong cái chỗ mà đất an nhẫn tự tại, và sau cùng là mình sẽ đạt được cứu cánh, là ngộ được cái Phật tánh hay là cái bản lai diện mục của chính mình. Và người tu theo pháp Quán Thế Âm, khi họ đi vào được trong cái âm thanh duyên thông rồi, tất nhiên là họ đã ngược dòng để mà đi vào ở trong cái nhập lưu. Do đó khi mà họ ngược dòng mà họ bỏ được cái năng dông và họ bỏ được cái sở dông, thì tất nhiên là những cái tướng động và tướng tịnh nó không khởi nữa. Do cái tướng động và tướng tịnh nó không khởi nữa, do đó lục căn nó đã thật sự một chút thanh tịnh. Vì vậy mà cái người mà lìa được năng dông và sở dông, coi như là nhập lưu vào chân tánh, cái đầu tiên quả là tu đạo quần. Và khi nhập được vào năng giác và sở giác, tất nhiên là mình hiểu được cái bản tánh của tâm của mình, thì cái quả đó nó tương ưng với bên tiểu quả là A-la-hán. Thành ra quý vị thấy tu nó rất là mau. Khi mà vào được cái diệu âm chân tánh rồi đó, quý vị không cần phải nằm ở trong cái tướng ngồi, mà trong cái tướng quay như là đi đứng nằm ngồi, quý vị đều nằm ở trong cái âm thanh tự tánh cả. Do đó mà mình dễ đi vào ở trong cái chỗ mà đại định, và sau cùng là mình thấy lại cái mặt thật xưa nay của chính mình mà nó đã được bị bao phủ bởi những cái phiền não, bởi những cái vô minh. Trở lại cái vấn đề tính tâm minh, khi mà mình ngăn động về tịnh, hết ngăn thì lại động. Hai câu này nó đã chỉ rõ ràng. Nếu mình dùng cái phương pháp để hạ thủ công phu mà mình không hiểu được cái bản tâm của mình, tất nhiên là mình nhập thiền thì mình được tịnh, mà mình không hết nhập thiền, tức như là xuất thiền, thì mình lại bị động. Và câu hai cái câu kế là chỉ kẹt hai bên, đâu biết một thứ. Người mà đạt được bản tâm rồi đó thì không còn cầu cái tịnh và không còn cầu cái động. Trong cái tứ quay nghi thì tâm thường an nhiên trong đại định. Mà khi mà tâm nằm ở trong đại định thì Đức Phật gọi là gì? Đức Phật gọi là pháp thân tâm tịnh thường trú. Do đó cái pháp thân này quý vị không cần phải đi tìm cầu ở phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc, mà nó ngay hiện diện trước mặt quý vị. Chỉ cần quý vị buông bỏ được cái tướng động và tướng tịnh thì là quý vị vào ở trong cái chỗ như như bất động. Do đó các chư tổ không có dùng văn tự nhiều. Một cái lý do dễ hiểu là các chư tổ không muốn quý vị vướng mắc vào trong văn tự. Bởi vì khi quý vị vướng mắc vào trong một văn tự là quý vị đã bị sự trói buộc của những cái giáo nghĩa, giáo lý của cái kinh văn đó. Mà khi trói buộc như vậy tất nhiên là mình không được tự tại. Do đó các ngài thường dùng tiếng hét, tiếng dạy. Nhiều khi chẳng hạn như ngài Từ Minh Thiền Sư thì ngài đã dùng tới cái tiếng mà kêu là chỉ rủa. Một bằng chứng là ngài Từ Minh Thiền Sư có một vị đệ tử khi mà đến cầu đạo. Khi mà cái vị thiền sư đệ tử mà hỏi đạo với Từ Minh Thiền Sư, hỏi một câu nào thì giống như là Từ Minh Thiền Sư trả lời bằng một cách là bóp chát, có nghĩa là dùng những cái lời lẽ nặng nề mà quỷ bán. Nhưng mà vị thiền sư đệ tử này vẫn chịu được là tại sao? Là tại vì trong lúc học đạo chỉ có hai thầy trò, do đó cái lòng nhẫn nó nhẫn được. Nhưng mà hôm vị thiền sư đệ tử tìm đến gặp Từ Minh để hỏi về cái sự mà giải thoát của các pháp. Trong khi vừa hỏi câu này, trong lúc đó thì có những cái vị đệ tử khác đang cũng vào tham vấn để hỏi đạo. Thì thay vì nhận được lời dạy của thầy, thì người đệ tử này nhận được những cái lời thóa mạ, phỉ nhục. Và đồng thời thấy những huynh đệ đứng hai bên thì vị này không dằn được cái sự nóng. Do đó người vị này cũng to tiếng nói lại: sở dĩ tôi đến đây cầu pháp là tại vì tôi không hiểu được cái tánh giải pháp, giải thoát của các pháp. Ngày hôm nay tôi thưa thỉnh với thầy, nhưng mà thầy dùng những cái lời lăng nhục này, những cái lời phỉ mạ này, tôi thấy rằng tôi không hợp với thầy nữa. Tôi xin thầy tôi được rời khỏi cái chùa của thầy, tôi ra đi. Thì lúc đó thầy Từ Minh, thầy mỉm cười, thầy nói: như vậy thì hồi nãy giờ ta chỉ dùng những cái lời nói không có chân chánh mà phỉ mạ như hay sao? Thầy Từ Minh chỉ nói như đó là cái vị thiền sư này đã đại ngộ. Đại ngộ ngay lập tức trong cái lời nói đó. Thì bây giờ chính mình cũng vậy. Khi tu mình kẹt vào trong cái kiến chấp văn tự chủ nghĩa rất là nhiều. Do đó khi mình nghe người ta chửi, mình biết, mình nghĩ là đó là tiếng chửi, đó là giọng khởi của tâm, kiến chấp của tâm. Chẳng hạn như Từ Minh chửi, nhưng mà chửi để cho người này đi đến cái chỗ mà tuyệt đi cái ngôn ngữ, để cho nó lòi đi cái mặt thật xưa nay của vị đó. Nhưng mà vị đó thay vì thấy được bổn lai diện mục của mình, vị đó chỉ nghe toàn là tiếng chửi. Do đó khi mà ngài Từ Minh quay trở lại, ngài nói rằng hồi nãy giờ ta nói như vậy là đó là tiếng chửi, như đó là tiếng như là phỉ báng như đó sao, thì lúc đó vị đó mới biết rằng mình đang chấp pháp. Chứ thật sự không một pháp nào có thể mà nó làm động được cái tâm. Sở dĩ mình bị động tâm là tại vì cái bản ngã vô minh của mình nó đã khởi. Quý vị thấy những người xưa đắc đạo rất là dễ dàng. Ngày hôm nay nó khó. Là tại vì sao? Là tại vì mình học trên cái văn ngữ, mình không học trên cái hành. Do đó một cái lời nói thiền sư không đủ cái tư tưởng mà nó bừng mở cái hoa tâm của mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả pháp nó vốn không có sập, nó không có nhơ, và tất cả pháp nó vốn không có động, không có tịnh. Nhưng mà chính mình đem tâm so lường, chính mình đem tâm chấp thủ. Do đó bao nhiêu đó nó bao hết đi những cái sự an nhiên tự tại của bản tâm mình. Và cái người thiền sư là cái người mở những cái mà nút mắt ở trong tâm mình, mở ra để cho mình thấy được cái bổn tánh. Do đó Ngài Hoàng Bá Đại Sư, Ngài dạy học trò bằng cách là dùng gậy đánh. Lâm Tế là người mở cho cái dòng Lâm Tế sau này. Vô ba lần vô thỉnh pháp từ Ngài Hoàng Bá Đại Sư, chỉ hỏi ý nghĩa của Phật Pháp thôi. Ba lần vô là ba lần ăn gậy đủ. Bởi vì tại sao? Là tại vì các thiền sư không muốn truyền cái bản lai diện mục tâm qua tâm bằng cái văn kiến, bằng cái tri giác, bằng cái thức của chúng sinh, mà phải bằng một cái sự ngộ chân thật của cái lý trí, của cái bản tâm của mình. Do đó Ngài Lâm Tế thiền sư, Ngài thấy rằng mình không có cơ hội để gần Ngài Hoàng Bá. Thưa với Hoàng Bá rằng con không có cơ duyên với Thầy. Ba lần hỏi ý nghĩa Phật Pháp đều bị Thầy đánh đuổi. Như vậy con nghĩ rằng cơ duyên giữa con và Thầy không có. Con xin được rời khỏi chùa để đi nơi khác tham học. Thì Ngài Hoàng Bá nói con cứ việc tự do con đi. Nhưng mà con khỏi đi đâu xa hết á. Con hãy qua bên sư huynh của ta là Ngài Đại Ngu Thiền Sư. Con ở đó và sao con sẽ được cái ý chỉ. Thì khi Ngài Lâm Tế đến Ngài Đại Ngu Thiền Sư, Đại Ngu mới hỏi rằng tại sao Thầy của ngươi là Hoàng Bá? Là Hoàng Bá Đại Sư là một cái vị liễu ngộ, đắc ngộ chân tánh, mà ngươi không ở đó ngươi học, ngươi qua đây để làm gì? Thì Ngài Lâm Tế mới bạch thưa, bạch với Đại Sư, sở dĩ con qua bên Ngài con nương tựa là tại vì cái con và Ngài Hoàng Bá không có duyên. Ngài Đại Ngu mới hỏi vậy chứ ngươi đã thưa thỉnh những gì và Ngài Hoàng Bá đã nói những gì? Thì Ngài Lâm Tế mới nói con ba lần vào thất của Ngài Đại Sư Hoàng Bá, con hỏi ý nghĩa của Phật Pháp, và ba lần như vậy con đều bị Ngài cho ăn gậy hết. Thì lúc đó Ngài Đại Ngu Thiền Sư mới nói như vậy là con chưa hiểu được ý chỉ của Ngài Hoàng Bá hay sao? Ngài đã rất từ bi với con rồi đó. Qua cái câu này thì Ngài Lâm Tế tự nhiên ngộ được bản tâm mình, đại ngộ một cách diệu quyền. Quý vị thấy không? Qua cái lời của Thầy nói thì quý vị biết rằng quý vị càng học văn tự, quý vị càng bị dính mắc trong văn tự, quý vị càng dùng dẫy trong văn tự, và quý vị sẽ không bao giờ thấy được bản tánh của mình. Đi đến cái chỗ mà tư tưởng không suy nghĩ tới thì mới đi đến cái cứu cánh. Mà tư tưởng không suy nghĩ tới thì là cái gì? Tất nhiên là vô ngôn, vô niệm. Thì nó mới đến cái chỗ mà cái bản tánh của mình. Một thứ chẳng thông, hai chỗ mất công, đuổi có, mất có, theo không phụ không. Khi mà cái tâm của người mà tìm đạo vẫn còn kiến chấp trong cái tướng động và tướng tịnh, không có dứt bỏ được và không dứt tâm thanh tịnh, thì việc tu thiền hay tu tịnh độ đều là uổng công mà thôi. Người đó không thể tiến đến đại an nhẫn tự tại tâm được. Tại sao? Là tại vì có và không. Quý vị bỏ có thì nó còn không, quý vị bỏ không nó còn có. Mà hai tiếng có và không nó khởi tưởng từ cái vọng kiến của tâm, chứ nó không phải là từ chân tâm mà nó thể hiện. Do đó quý vị ngăn có thì nó trở về không, ngăn không thì nó chạy về có. Nó cứ là một liên tục như vậy, chứ nó không bao giờ mà nó đưa quý vị vào trong cái chân tâm quý vị được. Cũng như người nào mà biết rằng vọng của động và tịnh nó chỉ là vọng duyên mà thôi, từ đó không khởi tưởng thì tự nhiên nó mất. Còn nếu như dùng cái tịnh để mà chế cái động, dùng cái động để mà chế cái tịnh, thì là quý vị lấy cái vọng mà tu trong cái vọng, thì biết bao giờ quý vị mới thành đạo. Vì vậy mà khi mà bản tâm của mình nó đã như dư, nó đã tịch tịnh rồi, như vậy mà mình không để cho nó như dư tịch tịnh, mình lại khởi lên có cái niệm không và có cái niệm có, là mình đã bị cái vọng kiến nó bao che. Như vậy thì người đã tu trong cái vọng thức tình trần, tu trong cái tướng sinh, cái tướng diệt, nên không vào được trong cái chỗ mà kêu là vô niệm tam mũi ấn. Vì vậy mà Tổ Tăng Sáng Đại Sư, Ngài từ bi thương xót chúng sinh, Ngài mới để lại cái bản đồ, một cái kim chỉ nam để cho mình thấy rõ. Có và không chỉ là cái vọng ảo của tâm. Khi mà người tu khởi tâm sửa đổi, tất nhiên là lấy giọng là cầu giọng. Một vị thiền sư đến tham kiến một cái vị đại lão thiền sư đã đắc ngộ. Thì vị này hỏi: con đi đến đây con cầu gì? Thì vị thiền sư mà đệ tử mới trả lời: kính bạch đại lão hòa thượng, con đến đây con mong cầu để thành Phật. Thì vị này cười khà lên: ta trong ấy không có một vật, con lấy Phật mà con đi tìm Phật chừng nào con mới tìm ra. Nghe đến câu này là vị thiền sư đệ tử đại ngộ ngay. Người xưa đại ngộ rất là dễ dàng. Bởi tại sao? Bởi vì cái tâm của người xưa không phải là cái tâm trói buộc, không phải là cái tâm tìm cầu, không phải cái tâm nằm ở trong cái văn tự giáo nghĩa, mà cái tâm người xưa là cái tâm giác ngộ, là cái tâm thật sự muốn đạt thành quả chánh đẳng chánh giác. Do đó, một lời nói của những vị thiền sư nó làm chấn động trong cái tâm não, là qua tâm nó bừng nở ngay lập tức. Ngày hôm nay người tu nó lại khác. Người tu ngày hôm nay khi mà thấy thầy của mình không có danh, không có vọng, không có ai mà để ý tới thì mình lại không tu. Đến cái tạo đạo tràng nào mà ông thầy á, phải có danh, ai cũng biết thầy mình hết á. Rồi á, ông thầy mình á, luôn luôn đi tới đâu thì cũng phải tường hô hậu ủng, nghe giống như vua đi vậy đó, thì mình mới chịu theo tu. Mà những người mà họ lấy danh để mà họ che trong cái bản sắc của họ thì làm gì họ vào thực tướng nữa mà quý vị cầu. Họ đã lấy cái danh để mà họ đi vào đó để họ tìm cầu một cái giác ngộ thì làm sao họ có cái gì để họ cho quý vị. Do đó thầy ngày hôm nay thầy thấy cười lắm. Nhìn những cái đạo tràng mà những cái vị đó là đi vào danh, trời ơi, đệ tử rất là đông, đông thật là đông. Còn những đạo tràng, những vị A-la-hán tu chân thật như vậy đó, ngồi trước như là cửa mọi, ngồi trước mắt của chúng sinh vẫn không thấy. Là tại sao? Là tại vì chúng sinh không phải cầu giải thoát, mà chúng sinh cầu cái danh. Ông thầy của mình danh, ai cũng đến cầu hết, mình đến cầu. Có nhiều vị đến chùa thầy hỏi: con đã thọ giới chưa? Dạ thưa, con đã thọ giới rồi. Con đã thọ giới rồi, tại sao con không đi học thầy con mà con tìm đến chùa của thầy con học thầy để làm gì? Vị ấy nói: con đâu có biết đâu, con thấy bữa đó vị đã tuyên pháp rồi hỏi ai có cần thọ giới hay không. Con thấy bạn bè con tất cả đều vô thọ giới hết thì con cũng đưa đầu cho thọ giới, con có biết gì đâu. A-di-đà-phật. Quý vị thấy thế, như vậy thì làm sao có thể chứng đạo, có thể thành đạo? Tuy trong cái sự kia là thấy bạn bè thọ giới, mình cũng thọ giới, mình không hiểu gì hết. Ông thầy ông đánh một cái ken một tiếng à, như vậy thì giới đó con nhận không? Dạ, thấy tất cả huynh đệ ngồi gật đầu, mình cũng gật đầu, mình không biết gì hết. Như vậy thì làm sao mình có thể đắc giới, đắc định và sau cùng là đắc huệ? Do đó khi mà cái tâm của mình nó vẫn còn khởi lên những cái ảo vọng của cái động và của tịnh, của có và không, tất nhiên là mình đã bị trói buộc và mình không đạt được cái tự tánh thanh tịnh. Cái tự tánh thanh tịnh này nó vốn hằng thanh tịnh, nhưng mình không lĩnh ngộ được nó thì mình có làm cái phương pháp nào, mình có dùng những cái phương tiện nào thì mình cũng đứng ở bên ngoài mà thôi, không vào được bên trong. Nói nhiều, nghĩ nhiều càng chẳng tương ưng, dứt nói dứt nghĩ chỗ nào chẳng thông. Một người tu đó khi mà nói nhiều mà nghĩ nhiều, nhất là nói không phải là chuyện đạo, thì đó chỉ là vọng tưởng của văn ngữ mà thôi. Khi mà khởi tâm nghĩ tưởng nhiều đến chuyện chánh cũng như chuyện tà, những cái chuyện thị phi, thì tất cả chỉ là vọng niệm mà thôi. Dầu cho quý vị nghĩ rằng cái điều đó chánh đi nữa cũng là vọng niệm. Quý vị nên nhớ điều đó, chứ không phải là mình khởi tưởng cái nghĩ về chánh rồi mình theo nó, mình nghĩ đây là đúng là nó. Không, tâm mà khởi tưởng tức là vọng tưởng, dầu cho cái niệm tưởng đó có chánh hoặc là tà. Quý vị nhớ cái điều này. Như vậy thì hai điều này nó chẳng có tương ưng cùng đạo. Tại sao vậy? Các vị cổ đức thường nói như thế nào? Các vị cổ đức thường nói chí đạo vốn là vô ngôn vô niệm. Mà mình còn có chỗ nói, còn có chỗ hiển bày, Tất nhiên mình nằm trong cái sự tướng. Phải mình nằm trong cái sự tướng thì sao? Mình nằm ở trong cái tướng sinh tướng diệt. Mình phải chịu cái quả báo của sinh diệt là luân hồi trong sáu cõi. Do đó các chư tổ ngày xưa nói nhiều, nghĩ nhiều, cách đạo càng xa. Người tu chỉ cần, các cư sĩ nên lắng nghe cái câu này. Đây là lời của chư tổ để mình biết. Người tu chỉ cần ngoài dứt muôn duyên, tâm tâm vô niệm, và mình đã trở về nguồn, mình ngồi an ổn trong cái ngôi nhà tự tại của tự tánh rồi. Đâu cần phải nhập công, phải mà làm đủ cái công năng. Có nhiều người họ mơ đến cái giai đoạn là họ còn cắt thịt để mà cúng dường Phật. Họ còn cắt từ cái lóng tai để mà dâng lên cúng dường Phật. Khi mà với người mê thì họ nghĩ đây là cái phước báo vi diệu. Họ nghĩ rằng nhờ cái phước báo họ cắt cánh tay này, hay là họ cắt miếng thịt ở trên cái chả dai, hay là họ cắt miếng thịt ở trên ngực của họ để cúng dường lên chư Phật, thì họ sẽ được phước báo này, họ ta sẽ đạt thành được cái quả giải thoát. Chư Phật thương xót chúng sinh, đâu có thể nào dùng cái thực nhục của chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh mê thì các vị Phật cũng ngồi cười mà thôi. Trong thiền tâm rõ ràng các chư tổ dạy, ngoài dứt muôn duyên, trong tâm vô niệm, là mình đã được an ổn rồi. Như vậy mình còn cầu cái tướng hữu duy để làm gì? Có phải chăng là chính mình quá mê? Chẳng những mình mê rồi mình còn dạy những người khác những phương pháp này mê thêm. Mê một người chưa đủ, để kéo nhau một bầy một lũ để mê theo. Cái phần này ngày xưa rất đông. Có những người họ nói rằng chặt cái ngón tay, hay là chặt một cái sắt một miếng thịt ở trên cái bắp dế, hay là sắt một miếng thịt ở trên ngực, hay là trên cái bàn tay, cúng dường chư Phật mau thành đạo. Đây là cái lời mà của những người mà họ tu về cái pháp hữu duy, mà pháp hữu duy là cái pháp sinh diệt. Họ mê cho đến đổi mà kéo đi tất cả những đồ chúng đều mê theo. Do đó rồi cả một thế giới, nếu mà cả thế giới đều mê như vậy thì sao? Thì tất nhiên là cả thế giới đó là những người còn là bị những cái vấn đề giống như là thầy không biết dùng cái danh từ nào hơn là cái danh từ mà Mỹ gọi là disability đấy, là những người tàn tật đó, những người tàn khuế đó, thế đó. Như vậy mình tu để cho mình có giác minh tri vượt thoát khỏi ba cõi. Bây giờ mình tu lại, mình chẳng những mình chẳng giúp được thiên hạ mà mình còn trở thành phế nhân. Như vậy thì quý vị có thấy nên tu hay không? Do đó trên đường tu quý vị phải dùng cái tâm trí tuệ của mình, dùng nó thật là kỹ để nhìn rõ bản chất của các pháp, nhìn rõ bản chất của người đối diện với mình, để mình biết rằng cái vị này đang tu đúng cái đường chánh pháp của Như Lai hay không, hay là tu sai cái đường chánh pháp Như Lai. Đừng bao giờ bước chân vào cái bước chân của Ngài vô não. Chỉ vì một sự hận thù của người đàn bà đã khiến chồng mình nói Ngài vô não rằng ông muốn thành được quả đạo chánh đẳng chánh giác thì ông phải giết 1.000 người và lấy những ngón tay, cắt những ngón tay út để mà ông sâu lại thành một cái vòng để mà đeo ở trên cái trán ông thì ông mới thành đạo. Đó là một cái mê vô cùng tận, sát nhân là phải trả mạng. Vậy mà vẫn có người nghe, vẫn có người tin, đó là Ngài vô não. Nếu mà chẳng may không gặp được Đức Phật khai thị thì như thế nào? Ngàn kiếp chưa ra khỏi luân hồi, ngàn kiếp chưa ra khỏi vô gián địa ngục, vì cái tội sát nhân, mạng phải đã trả đền mạng. Nhiều kiếp lên làm heo, nhiều kiếp lên làm gà, dịch làm những chúng sinh để trả mạng cho nhau. Rồi sau đó mới được lên làm người, mà lên làm người cũng phải nằm ở trong cái hàng mà kêu là đuôi mù câm điếc, trả hết cái nợ đó mới lên làm những cái người. Nhưng mà làm người không được thông minh, làm những cái người mà làm nô lệ, trả hết những cái nạn nô lệ mới được lên làm con người được hơi chánh trực. Như vậy thì quý vị thấy trải qua bao nhiêu kiếp nữa mới có thể thành Phật khi mình phải mê như vậy. Vì vậy mà khi người tu, khi mà ít nói ít nghĩ thì muôn pháp đều thông. Cái chỗ này mà chỗ ít nói ít nghĩ thì thầy khuyên quý vị là dứt nói dứt nghĩ nó hay hơn. Dứt nói dứt nghĩ thì muôn pháp đều thông. Khi đó thì tâm cảnh, cái việc không muốn nó cũng là tịch tịnh à. Tự nhiên nó tịch tịnh, tại vì nó không còn cái vận động, cái tịnh và cái động nó không còn chỗ nó nương. Vạn pháp do tâm sanh, tâm không còn chấp thủ vạn pháp thì cái vạn pháp ở đâu mà sanh. Như vậy thì khi mình đã dứt nói, dứt nghĩ mà mình không muốn đi nữa thì tâm mình cũng trở về cái trạng thái thường tịch. Thì lúc đó chỗ nào không phải là pháp thân thanh tịnh. Bởi vì các vị thiền sư ngày xưa các ngài thường nói, kia là quá vàng cúc biết, chỗ nào không phải pháp thân Như Lai. Đến chỗ này thì thầy nghĩ rằng quý vị không còn một pháp để mà cầu. Thánh phàm đồng thời quý vị cũng không buông bỏ tất cả. Thì lúc đó ai trói buộc quý vị? Phải không? Thì lúc đó thì quý vị đạt được cái mảnh đất tự tại an lạc. Không ai trói buộc hết. Quý vị nghĩ đi. Ai trói buộc quý vị? Tự quý vị trói buộc quý vị thôi. Ngày xưa, tổ thứ tư là Đạo Tính Thiền Sư, khi 14 tuổi là Sa Di, đến cầu pháp với Tam Tổ Tăng Sáng. Kính bạch Đại Sư, xin Ngài từ bi dạy cho con pháp giải thoát. Tổ Tăng Sáng Đại Sư nhìn thẳng vào mắt ông Sa Di, Đạo Tính đó và hỏi, vậy chứ ai trói buộc con? Ông Đạo Tính này, ông nhìn tới nhìn lui, ông nói, dạ bạch Đại Sư, thưa không có ai trói buộc con hết. Thì ông Tăng Sáng, Tam Tổ Tăng Sáng mới nói, không ai trói buộc con thì con cầu làm gì pháp giải thoát. Chỉ nghe như vậy thôi là Đạo Tính Đại Sư đắc ngộ ngay. Bởi thầy nói là trong thiền tâm đắc ngộ mau lắm. Cái duyên nó đủ rồi thì quý vị dễ đắc ngộ lắm. Có một bậc thiền sư, Ngài cũng tu ở trong cái tịnh quán, nhưng mà tu lâu năm chưa thành đạo. Một hôm có việc được đi ra ngoài, khi đi ngang một cái hàng thịt, thấy một người đàn bà đang mua một cái thịt. Thì người đàn bà mới nói với người cắt thịt như vậy: ông ơi, làm ơn cắt cho tôi một miếng thịt thật nạc, bỏ chất mỡ, đừng có chất mỡ. Thì ông hàng thịt này ông trả lời như thế nào? Ông nói, thịt của tôi bán chỗ nào cũng nạc, không có chỗ nào mỡ hết á. Nghe xong cái câu này, ông thiền sư đông đắc ngộ ngay. Người xưa đắc ngộ dễ dàng nghe. Như vậy mà thời nay mình tu coi biết bao nhiêu là muôn kinh vạn quyển mà mình vẫn nằm bên ngoài. Phải chăng là đây là cái u mê, đây là cái mà kêu là cái chấp trong cái văn tự nhiều quá, do đó mình bị quay quần trong cái dòng u mê chính mình tạo nên. Con nhện nó đang nhiều cái gián nhện, rồi chính nó bị những cái dòng gián nhện nó bao buộc. Do đó con nhện không ra khỏi cái dòng gián nhện chính nó đã tự dệt nên. Thì cũng như mình cũng vậy. Mình tự dệt nên những vọng tưởng, những ảo tưởng, những danh vọng, những uy quyền. Rồi mình nằm ở trong đó, giải dụ ở trong đó. Rồi mình la lên, làm ơn cứu tôi giải thoát. Chứ mình đâu biết rằng tất cả những quang minh hay là tất cả những sự vô minh, quang minh cũng như chính mình tạo, mà vô minh cũng chính mình. Không ai trói buộc cái gì hết. Về nguồn được chỉ, theo chiếu mất tâm, phút giây sơ lại, hơn không trước kia. Cái câu này ý của Tổ Thân Sáng muốn nói là người tu, nếu mà nói mình tu thì phải thường hồi quang phản chiếu, thường mỗi mỗi một niệm thường thấy tự tánh của mình, chứ không phải là mỗi mỗi một niệm mà thấy được cái trần cảnh bên ngoài. Người tu bây giờ mỗi mỗi một niệm đều thấy cái trần cảnh bên ngoài, chứ không thấy tự tánh của mình. Do đó tu hoài mà không thành đạo. Rồi thấy những vị nào mà nói rằng tôi tu, tôi được như vậy, thì mình lại bắt đầu mình khởi lên cái niệm sân niệm si. Đức Phật nói tu là vô sở đắc, vô sở chứng. Ông còn nói ông còn đắc là còn chứng là ông đại ngã mạn. A Di Đà Phật. Đã mình mê mà mình còn muốn dạy những người đang tỉnh. Ngày xưa nếu Đức Phật không đến cái giường lập quyển và nói rằng chính Đức Thế Tôn đã chứng đạo, thì ai có thể biết Đức Thế Tôn thành đạo? Cái người mà uống ly nước, khi mà họ uống vào, họ biết nóng biết lạnh, biết chứ sao không biết nóng lạnh. Nhưng mà cái chỗ này là Phật nói vô sở trụ, vô sở đắc, để cho chúng sinh lìa đi cái tri kiến tham cầu. Còn người tu thật sự thì vẫn có sở chứng sở đắc. Nếu không có sở chứng sở đắc thì tại sao Đức Phật nói ở trong Kinh Thủy Lăng Nghiêm 41 cái bản tâm của Đại Thừa Bồ Tát? A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ hơi gút mắt. Do đó thầy nói với quý vị thường, quý vị tu phải dùng cái trí tuệ trên tâm để mà quý vị soi sáng mọi vật. Còn nếu quý vị không dùng trí tuệ trên tâm, quý vị sẽ bị tất cả những trần tướng cướp đi tất cả công đức quý vị. Thầy thấy nhiều người tu 30-40 năm, họ ráng nhẫn, họ ráng nhục, gom góp biết bao nhiêu công đức. Đến một ngày nào đó bị một cái trận gió bắc phong của người ta thị phi lớn quá, họ không nhận được, họ khởi ra niệm sân. Và từ một niệm sân đó, nó đốt cháy tất cả công đức mà mình đã vun bồi. Quý vị thấy có uổng hay không? Vì vậy thầy khuyên quý vị, mình đã tu thì trước hết mình phải đạt được cái chỗ mà tứ đại giai thông, năm ấm là quyển hóa. Quý vị nhận được như vậy thì quý vị mới biết các pháp cũng là quyển hóa. Khi biết các pháp quyển hóa thì không ta không người, lấy ai chửi quý vị? Và lấy ai là cái người để nghe? Mà khi mà không có người chửi quý vị, không có người để nghe, thì lấy ai tham sân si? Đây là một cái thiền cơ mà quý vị đạt được thì tất nhiên là quý vị đã đi trên cái ngọn gió bắc phong. Quý vị đã đi trên chỗ mà các chư thánh, các chư Phật cũng chưa không thấy quý vị nữa. Ngày xưa khi mà Nam Tiền thiền sư có dịp mà đến thăm viếng một cái vị trang chủ ở dưới chân núi, ngài Nam Tiền thiền sư vừa bước vào ở trong cái gia trang đó thì là cái vị trang chủ cùng tất cả quý liếm ra tiếp rước ngài. Ngài cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà ngài chưa có hỏi. Khi mà vào ở trong cái đại sảnh đường thì thấy những cái mâm cơm làm sẵn để mà cúng dường đến ngài cùng cái các chư tăng. Ngài mới hỏi rằng, thường thường lão tăng đi ra ngoài ít có bao giờ nói cho người hay biết, tại sao ngày hôm nay trang chủ lại biết lão tăng đến thăm viếng trang chủ? Mà trang chủ tiếp đón rất là trang nghiêm long trọng, và đồng thời làm những cái món ăn thượng phẩm để mà cúng dường đến lão tăng. Thì vị này thưa kính bạch đại sư, hôm qua này trong giấc mộng thần hoàng thổ địa ở tại đất đai này báo mộng cho con biết rằng ngày hôm nay đại sư đến thăm viếng, do đó con mới chuẩn bị, con làm những cái thức ăn này để cúng dường đến đại sư. Thì ngài Nam Tiền mới nói, như vậy thì lão tăng bất lực tu hành để cho các vị thần ngó thấy bản tâm. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Tất nhiên là quý vị tu mà chư thần chư thánh ngó tới bản tâm, thấy được bản tâm quý vị, tất nhiên là sao? Quý vị còn khởi vọng niệm đó, vọng niệm quý vị khởi, quý vị có thể che giấu những người đối diện, có thể che giấu những người phàm phu. Nhưng mà đối với chúng hữu tình, họ có ngũ thông, họ biết hết à. Do đó ngài Nam Tiền tự than cho mình, lão tăng tu bất lực, do đó để cho các chúng quỷ thần thấy được cái bản tâm. Như vậy quý vị thấy rằng mình tu mà quỷ thần đến cúng dường mình cũng không thấy mừng nữa. Tại sao vậy? Là tại vì cái là vọng niệm mình còn khởi niệm ăn, khởi niệm ăn, do đó các chúng quỷ thần, các chư thiên người ta biết, người ta mới đem cái đồ đến ta cúng mình. Như vậy thì mình có đắc đạo chưa? Đó là chưa. Là tại vì trong tâm mình vẫn còn một cái niệm di tế. Niệm di tế này khởi thì tất cả nó đều trói buộc. Bởi vậy trên bên thiền tâm mới nói như vậy. Ví dụ dầu tu thiền mà chỉ cần một cái phiền não nó còn nhỏ như là một sợi tóc, quý vị dẫn dướng trên con đường luân hồi. Ngày xưa ngũ tổ, ngài nhập định một lần, mà nhập định như vậy đó, ngài nhập định khoảng chừng 2 tháng rồi ngài mới xả thiền. Như vậy mà trong khi ngài tu, ngài vẫn còn bị cái niệm sắc chi phối. Vì bị cái niệm sắc chi phối, nó chỉ là một cái sợi tơ nhỏ thôi, nhưng mà nó dướng chân của tâm Ngài. Do đó Ngài phải trải qua một cái thân nữa, để Ngài học cho hết chữ sắc. Đó là Ngài thị hiện vào thế gian này qua thân của thi sĩ Tô Đông Pha, là một người có cái dáng hào hoa và rất được nhiều cái phái nữ để ý yêu thương. Nhưng mà đâu có biết rằng đó là một vị thiền sư ở non Nhạn Đảnh, là một cái vị ngũ tổ. Trong khi Ngài thiền chỉ dướng vào cái niệm sắc mà phải thị thân lại để học cho hết cái niệm sắc đó trước khi trở về cái sự viên dung của bản thân. Từ đó trên đường tu, quý vị phải dùng trí tuệ sắc bén. Những người nói đạo, quý vị phải nghe. Nhưng mà nghe không phải là tin. Kể cả Đức Phật ngày xưa Ngài cũng nói, lời của ta thuyết ra đây, quý vị có thể nghe. Nhưng mà quý vị phải ngược lấy những cái điều mà đúng, quý vị hãy làm. Chứ không phải lời nói ta nói ra là quý vị phải dung dưỡng. Đức Phật sợ sau này khi Ngài nhập diệt có những tà sư họ trộn vào, họ dùng pháp thuật họ pha chế để mà họ mê hoặc chúng sinh. Do đó Đức Phật đã cảnh tỉnh tất cả chúng sinh trước. Lời của Như Lai các ngươi cũng đừng tin. Như vậy thì sau này mình gặp những tà sư ngoại đạo, mình có nên tin không? Mình nghe họ thuyết, nhưng mà dùng cái tâm trí tuệ kiểm điểm lại, nó có đúng chân lý hay không, nó có đúng nhân quả hay không. Đúng mình hãy giữ để mình làm sáng tâm mình. Nếu nó sai mình hãy buông bỏ, bởi vì nó làm nhơ cái bản tâm của mình. Bởi vậy người tu khi mà hồi quang phản chiếu, soi xét lại tự tâm, soi xét lại tự tâm, tất nhiên là mình đã bắt đầu mình biết phương pháp tu để trở về nguồn. Mà khi mình đạt đến cái trạng thái kêu là tâm vô sở niệm, nghĩa là mình soi hết trong cái tâm mình vẫn không thấy nó khởi tưởng, thì mình biết mình đã bắt đầu đến cái vùng đất tự do rồi đó, vùng đất của sự giải thoát rồi đó. Đừng có bao giờ nghe ngoại đạo nói rằng tâm vô sở đắc, tâm vô sở trụ, rồi mình nghĩa là mình để cho mình giống như là một cái lời vô tình gỗ đá không biết gì hết. Nên nhớ rằng trong chân như thật tánh nó có chiếu có soi. Nếu không có chiếu không có soi thì ai ngồi đây để mà đàm luận đạo với quý vị? Mặc dầu bản tánh của thầy là bản tánh như bất động, nhưng mà trong bản tánh nó có chiếu, tức như là nó có phát ra, tức như là thầy dùng cái sự từ bi để mà thuyết pháp. Chứ thầy không phải là vô tình. Tuy là để đạt trí huệ chiếu soi để mà vì chúng sinh mà độ chúng sinh, chứ không phải tuy để trở thành một cái vật vô tình như gỗ đá ngồi trơ trơ bất động đó. Tuy như vậy tuy làm gì? Tuy mà không làm lợi ích chúng sinh thì thôi chẳng thà mình chết đi còn hay hơn. Chính vì vậy mà thầy thường nhắc nhở tự tâm thầy, chúng sinh là niềm vui của thầy. Ngày nào đó vì một cái áp lực nào đó người ta không cho thầy thuyết giảng, không cho thầy độ sinh, thì ngay lập tức giờ phút đó thầy nhập tịch ngay, thầy không còn muốn ở thế gian nữa. Tại vì chúng sinh là niềm vui của thầy, thuyết pháp độ sinh là cái điều mà thầy rất là mong muốn để cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Người ta dùng những cái áp lực bắt thầy không làm điều đó thì bị thầy ở thế gian để làm gì? Chẳng thà thầy ngồi đó và thầy hít một cái hơi vào thật sâu và thầy lẳng lặng thầy ra đi. Như vậy mà còn có hay hơn. Khi mình đạt được cái tâm vô sở niệm, tức là mình đã hiểu được cái ý chỉ của thiền tâm, thì cái bản lai diện mục của mình đó, mình không cầu, mình không cần cầu nữa, không phải cần phải tìm nữa, mà nó hiển hiện ra trước mắt quý vị. Giống như quý vị đang ngồi trước một cái gương, một cái gương nó bám đầy bụi dơ, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không thấy cái gương mặt của quý vị trong đó. Giả dụ gương mặt của quý vị chính là cái nguồn gốc quan tâm quý vị, tức như là bản lai diện mục đó. Khi quý vị lau chùi, quý vị lau cho đến một cái giai đoạn quý vị tự nhiên quý vị ngạc nhiên, tại sao trong hình này, trong cái gương này là có hình của tôi trong đó. Đó thì người tu cũng vậy. Khi quý vị mà lau chùi đến cái giai đoạn mà cái gương đã sạch trong rồi, thì quý vị không mong cầu cái hình quý vị cũng sôi ở trong gương, nó hiện trong gương. Người tu cũng vậy thôi, quý vị thấy không? Thành ra cái người tu á, khi mà lao cái gương tâm của mình đó, nó sạch rồi đó, quý vị không cầu cái tâm bản lai diện mục của mình, không cầu cái như lai tạng tự tánh của mình, nhưng mà nó vẫn hiện ra y hệt như quý vị lao kiếm à. lau kiếm rồi mà khi mà những cái vết dơ nó đã sạch hết rồi thì cái chân thân của quý vị nó hiện trong kiếm, cái hình ảnh của quý vị nó hiện trong kiếm, không có tìm đâu xa hết. Theo chiếu mất tông, tức như là mình dùng cái văn văn kiến giác tri, có nghĩa là mình dùng thấy nghe hay biết để mình soi xét, thì tất nhiên là mình sẽ bị những cái văn luận nó buộc ràng. Mà hễ những cái văn luận nó buộc ràng thì tâm mình nó khởi vọng tưởng, do nó nằm ở trong vọng tưởng mà nó suy xét trong vọng tưởng, do đó mình không trở về cái nguồn căn bổn của bản tâm được. Phút giây soi lại hơn không trước kia, nếu mà người tu thường soi xét bên trong thì sẽ được vào cái không chân tánh. Cái không chân tánh đây tức là Như Lai tạng, thì không có gì mà có thể sánh bằng được. Không trước chuyển biến đều do vọng kiến, chẳng cần cầu chân chỉ cốt dứt kiến. Đây là bốn câu mà Tổ Tăng Sáng dạy mình rõ ràng. Không trước chuyển biến đều do vọng kiến, chẳng cần cầu chân chỉ cốt dứt kiến. Cái có và không mà quý vị có biết đó, nó chỉ là cái vọng thôi. Mà tất cả những cái vọng có và không này, nó là tùy duyên mà nó biến hiện, nó không có nhất định. Vậy thì muốn dứt được cái kiến này phải làm sao? Muốn dứt được cái kiến này thì mình phải lìa có và không. Mà cái người tu thiền đó, khi họ nhập á, nhập thiền á, tất nhiên là vào trong cái cảnh định, cái đó gọi là không. Khi họ xuất ra khỏi cảnh định thì đó gọi là có. Như vậy có và không là do cái sự mà tu lương tu của mình, nó cũng nằm ở trong cái chỗ mà vọng kiến, nó chưa đi xa. Cái người đi xa rồi đó là người đã ngồi phải thấy bổn tánh, thấy chân như. Đứng dậy rồi thì bổn tánh chân như này nó vẫn hiện tiền, nó không mất. Tu như vậy mới thật là cái người tu đại thừa. Khi mà người tu đã dứt cái vọng kiến rồi thì không cầu cái chân thì chân cũng hiện tiền. Bởi vì người tu thường thường không thoát khỏi hai cái kiến chấp, đó là đoạn kiến và thường kiến. Và khi mình không chấp vào đoạn kiến và thường kiến thì toàn thể vọng tức là chân. Tất nhiên là lúc đó tất cả những cái vọng tưởng của mình, cái mà mình hằng tìm cách thì mình xua đuổi nó, mình không muốn gần nó, nó tự nhiên nó biến trở thành là chân hết. Cái chỗ này quý vị cần phải có sự tu, thành ra quý vị mới có thể hiểu được tại sao thầy nói toàn thể vọng tức chân. Khi quý vị còn tu, tất nhiên là vọng niệm là vọng niệm. Khi quý vị trở về cái chân tánh của mình rồi thì mỗi vọng niệm của mình là một cái sự từ bi của mình để mình cứu độ chúng sinh. Thành ra cái vọng niệm này nó sẽ biến thành cái chân niệm. Nhờ cái chân niệm này quý vị mới có sự hy sinh. Có sự hy sinh mình mới có thể đi xa, mình mới hoằng bá truyền pháp độ sinh được. Cái người tu chân thật là cái người tu phải biết hy sinh. Bởi vì con đường tu là con đường chỉ vì thương chúng sinh mà mình phải tu. Mới đầu mình tu là tu cho mình, nhưng đến giai đoạn cao là mình không còn tu cho mình nữa, mà mình vì thương cứu độ chúng sinh mà mình tu. Do đó có một vị thiền sư khi mà được hỏi tại sao ngài phải tu, thì câu trả lời: vì muốn cứu độ muôn loài chúng sinh tôi phải tu. Một cái lời nói đáng giá ngàn vàng, một cái lời nói phát triển cái tâm từ bi vô lượng của các chư thiền sư đại đức chư tôn. Bây giờ hỏi người tu tại sao ông tu? Mô Phật tôi tu là tại vì tôi muốn đạt được cảnh giới an tâm tự tại. À, mình nghe cái mình thấy nó tiểu ơi là tiểu. Tôi chỉ đạt được cái bản tánh cho riêng mình, để cho riêng mình được hưởng những cái sự an nhàn. Bên ngoài mặc kệ chúng sinh có đau khổ, có gì mình cũng là nhắm mắt ngơ tai không để ý đó. Khi mà toàn thể vọng tức là chân thì quý vị tu như vậy, quý vị không cần dụng công nữa, mà đạo quả nó được hiện tiền. Hai kiếm chẳng trụ, dè dặt đuổi tìm, vừa có thị phi lăng xăng mất tâm. Ở chỗ này Tổ Tăng Sáng muốn cho tất cả những người học sau này đều biết là những cái vọng và cái chân là hai cái kiến chấp, nên người ta không nhìn được cái bản tánh chân thật của mình. là tại vì bị cái kiến chấp này nó bao quanh rồi. Và đồng thời trong cái tâm của mình còn bị những trần cảnh bên ngoài chi phối, nó khởi lên những cái vọng tưởng lăng xăng. Nếu mà quý vị nào có cái tâm nhãn thanh tịnh dòm lại trong tâm mình thôi, quý vị sẽ thấy những cái sự lăng xăng của cái bản tâm. Một vị thiền sư tu thiền một buổi sáng, ngài sau khi ngài rửa mặt rồi, khi mà ngài lấy một cái bàn tay dốc nước để đưa lên mặt mình, thì ngài thấy rằng trong tâm của ngài nó khởi lên 900 một cái niệm sinh diệt trong đó. Quý vị thấy kinh khủng hay chưa? Vì vậy mà nếu mình nói rằng mình tu để mình đoạn diệt những cái tướng vọng này, bao giờ quý vị mới đoạn diệt? Bạch Thường nói rằng quý vị hãy thấy được cái bản tánh thanh tịnh, quý vị chấp nhận đó là bản tánh thanh tịnh, và từ đó tu đủ rồi. Chứ còn nếu quý vị dùng cái phương tiện mà tiêu diệt đi cái vọng tưởng, chắc chắn rằng quý vị khó mà thực hiện được. Bởi vì chính cái vọng tưởng này đó đã, chính cái vọng tưởng này nó đã là thầy quý vị, nó đã nuôi sống quý vị trong vô lượng kiếp. Ngày hôm nay quý vị muốn buông bỏ không phải là một chuyện dễ. Do đó khi mà quý vị tu, tổ tăng sáng có dạy quý vị là đừng có thị phi. Thị phi đây là nói những cái lời mà vô nghĩa. Thay vì để thời gian nói những lời vô nghĩa, nói những điều mà không phải của mình, thì mình để thời giờ đó mình tu nó hay hơn. Mà dầu cho cái người kia, mà cái người đó mình thị phi, họ có làm những cái điều mà đáng trách đi nữa, thì họ đã có nhân quả của chính họ chi phối. Nó đã có chân lý vũ trụ chi phối rồi, cái gì khỏi cần phải thị phi, họ cũng bị những nhân quả đó. Do đó mình là người tu chân thật thì mình hãy nói những lời hài hòa, thanh nhã đối với tất cả huynh đệ mình. Có như vậy thì tâm của mình mới an, mọi người không ai thù ghét mình hết. Có như vậy mình mới có thể hóa độ chúng sinh muôn loài được. Thị phi nhân ngã nó chỉ vùi lấp cái chân tánh mình mà thôi. Khi mà thị phi nhân ngã thì tất nhiên là mình sẽ khởi lên cái vọng niệm thủ xả. Do đó mình làm cho cái tâm của mình thay vì nó được thanh tịnh an nhiên, nó trở nên vọng loạn. Và trên đường tu, Đức Tam Tổ Tăng Sáng chỉ nói rằng khi mình dừng được cái lăng xăng, cái thị phi, cái nhân ngã là mình đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi đó. Và thầy trên những đường tu hành, thầy cũng đã thấy rõ ràng những cái kinh nghiệm của thầy. Người tu, mới tu đó, mình nhìn cái tướng người bên ngoài dữ lắm. Mình nhìn từ cái huynh đệ của mình, mình nhìn từ những cái người đang đối diện tu với mình. Và cao hơn nữa là mình nhìn lại những cái thầy tổ của mình. Và hễ những ai mà họ vừa khởi một cái gì mà hơi không có giống cái ý của mình đó, là mình đã chê bai rồi. Như vậy thì cái người đáng chê bai là mình hay là cái người kia? Thầy nói thật với quý vị nghe, người mà đáng chê bai là quý vị đó. Mình khởi tưởng chê bai người khác là mình đã vọng tưởng trong cái tâm mình rồi. Cái người kia ngờ họ ăn ngủ rất là ngon, tại vì quý vị vọng tưởng chứ đâu phải họ vọng tưởng. Thành ra khi mình vọng tưởng là mình đã chôn lấp cái bản thân thanh tịnh của mình rồi. Hãy để thời gian đó dừng trụ lại để mình tu nó hay hơn. Đó là kinh nghiệm tu của thầy. Lý do tại sao là tại vì ngày xưa đó, thầy thường thường thầy nhìn lại cái tu của mình, thầy thấy rằng cái giới đức, cái giới hạnh của mình nó trong sáng. Cái thầy thường khởi tưởng, thầy thường nghĩa là khởi cho những vị phá giới. Những tư tưởng của thầy không được những người nào mà họ khai thị cho thầy. Cho đến một hôm sư phụ của thầy gọi thầy lên. Ông tất cả đều được, sự từ bi ông cũng có, nhưng mà cái thị phi nhân ngã của ông vẫn còn. Ông còn nghĩ rằng giới đức ông thanh tịnh, ông còn thị phi những người giới đức không thanh tịnh. Từ cái lời khai thị này, thầy thấy tất cả không gian thời gian sụp đổ hết. Thầy hiểu được. Do đó từ đó về sau, những thị phi nhân ngã tự nhiên biến mất hết qua cái lời của sư phụ của thầy nói. Và ngày hôm nay thầy đem lại những cái kinh nghiệm này để mà trình bày lại với quý vị, để cho quý vị tự tu và cho quý vị dễ thâm nhập vào trong cái tự tánh của mình. Mọi chúng sinh, quý vị khỏi cần phải thị phi họ. Họ đã có chân lý và nhân quả chi phối rồi. Mình hãy nhìn lại mình để mình tu. Bởi vì mình thị phi nhân ngã là mình đã chôn và vùi lấp cái pháp thân thanh tịnh của chính mình vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.